Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buổi tối, khi cô dẫn Tiết Hạo Nhiên tới chợ đêm đông đúc, toàn người với người, anh nhất thời có loại cảm giác không biết làm sao. Đây mà gọi là ra ngoài ăn cơm sao? Anh hỏi cô. Thì chúng ta đang ở ngoài đó thôi, hơn nữa, đang chuẩn bị muốn... À, chính là ở đây. Cơm thịt kho ở đây cực kỳ ngon. Đi, đi, chúng ta tới đó ăn cơm thịt kho. Nói xong, cô nhìn anh nhếch miệng cười. Chẳng phải chúng ta đang ở bên ngoài ăn cơm đấy sao? Cô làm tôi không nói được gì. Anh mặt tỉnh bơ nói với cô. Cô thở phào một cái rồi nở nụ cười. Vốn tôi tính là mời anh đi ăn đồ nướng, nhưng tạm thời chưa tìm được quán nào ngon. Tôi mới nghĩ thịt nướng ở chợ đêm cũng ngon không kém. Hơn nữa không cần tự mình phải nướng, xung quanh còn có rất nhiều đồ ăn vặt rất ngon. Cần gì có đó, cho nên mới đổi ý dẫn anh tới đây. Cô giải thích. Anh cũng đừng nói với tôi, anh chưa bao giờ ăn đồ ăn quán ven đường nha. Cũng không đến mức đó, nhưng thật sự tôi rất ít khi ăn quán ven đường. Anh đàng hoàng thừa nhận. Thật lãng phí. Cô tiếp thêm một câu. Được rồi, hôm nay chị sẽ đại phát thiện tâm. Xuất lực bỏ tiền, làm người tốt đến cùng. Dẫn em đi ăn tất cả những món ngon ở chợ đêm. Để từ nay về sau, em sẽ không kiềm chế được mà yêu toàn bộ chợ đêm ở Đài Loan. Nói xong, cô còn ngoắc ngoắc ngón tay với anh, xoay người đi lên trước dẫn đường. Không phải, muốn đi ăn cơm thịt kho hay sao? Không ăn nữa ư? Anh đi theo về phía trước, bất giác quay đầu lại, liếc nhìn quán cơm nhỏ cô vừa mới nói. Không ăn, ăn cơm thịt kho xong thì đã no một nửa rồi. Sao có thể ăn món khác được nữa? Cô đáp nhưng không quay đầu lại. Vừa rồi, cô có ý này đúng không? Muốn mời tôi ăn cơm thịt kho để tôi no một nửa. Kế tiếp, cô có thể tiết kiệm được một chút tiền rồi hả? Anh bỗng như bừng tỉnh. Hả? Anh nói cái gì tôi nghe không hiểu. Cô ngẩn ra, vội vàng giả bộ ngu, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Gà quay của quán kia cũng ngon lắm đấy. Tôi đi lên trước mua. Nói xong, cô co cẳng chạy mất. Tiết Hạo Nhiên bị dáng vẻ của cô có tật giật mình mà chọc cười. Anh vừa cười vừa lắc đầu, chậm rãi bước theo cô. Kế tiếp bọn họ vừa đi vừa mua, vừa ăn, mà cô cũng không hổ là nữ vương tiết kiệm tiền, tính toán tỉ mỉ. Tất cả đồ ăn vặt đều chỉ mua một phần mà thôi, sau đó hai người cùng nhau ăn. Theo cách nói của cô, như vậy mới có thể ăn được nhiều đồ ăn khác nhau. Nhưng theo ý của anh, mục đích của cô trước giờ chỉ có một, đó chính là tiết kiệm tiền. Nếu không, một cô gái còn trẻ như vậy làm sao có thể ăn chung đồ ăn với một người đàn ông không có quan hệ gì chứ? Coi như cô không sợ bị hiểu lầm thì cũng nên nghĩ một chút đến vấn đề vệ sinh. Anh một miếng, tôi một miếng, tôi ăn đủ rồi, để cho anh ăn. Trong mắt người khác, bọn họ giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt. Nghĩ đến khả năng này, trong nháy mắt, anh lại thích cái loại cảm giác này. Cho nên đối với chuyện cái gì cô cũng chỉ mua một phần. Anh từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ những dị nghị nào. Gà quay, chả giữa chân trâu, mực nướng, tiết vịt cay. Bọn họ vừa đi vừa ăn, miệng nhai không ngừng nghỉ. Thậm chí anh còn không đếm được rốt cục hai người bọn họ đã ăn tất cả bao nhiêu món. Nhưng bởi vì hai người ăn chung nên bụng cũng chưa bị công phá. Nhưng trái với việc lo lắng bụng của mình bị công phá, ngược lại anh lại lo lắng mình lạc mất cô hơn. Thời gian trôi qua, người tới chợ đêm đi dạo càng ngày càng nhiều. Mấy lần bị người khác chen ngang qua, anh thiếu chút nữa đã lạc mất cô, khiến anh càng đi càng sợ hãi. Xin lỗi, nhường đường cái. Xin lỗi, xin nhường đường. Đó, lại nữa. Nhường đường. Mẹ nói chứ, được chưa đây? Người này xin nhường, người kia xin nhường là sao? Anh nhìn chằm chằm người người tiếp theo định chen ngang trước mặt anh. Người qua người lại khiến anh bước về phía trước rất khó khăn. Chỉ có thể đứng nhón chân tìm bóng dáng của cô trong biển người chợ đêm để tránh bị lạc mất cô thật. Này, cô không chú ý là xém chút nữa tôi không theo kịp cô sao? Anh vất vả lắm mới đuổi kịp cô, không nhịn được liền nói. Anh cũng không phải trẻ con, tôi còn sợ anh sẽ bị người ta bắt đi hay sao? Cô mặt khó hiểu nhìn anh một cái. Trên người tôi không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không biết từ đây đi đường nào mới có thể về nhà. Cầu xin cô lo lắng cho hoàn cảnh của tôi một chút được không? Anh tức giận nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net